Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 70, góc truyện audio.com. Cho dù Cảnh Vân Chiêu hiểu biết rõ, nhưng đối phó với người như Tưởng Hạ, phải dùng cách phải dứt khoát một chút. Đây là Cảnh Vân Chiêu quả quyết lưu loát, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Tưởng Hạ, bên trong đó là sự đắc ý Tưởng Hạ đã hiểu trong nháy mắt. Không khỏi giật mình, uy hiếp trắng trợn, đây là đang nói cho cậu ta biết, nếu cậu ta tố cáo với thầy Hướng hay là thổi phồng vết thương lên, Cảnh Vân Chiêu sẽ thừa dịp khi ban đêm gió lớn đánh cậu ta sao? Trong lòng Tưởng Hạ rất tức giận, bây giờ chuyện cậu ta hận nhất là không tìm được Cảnh Vân Chiêu. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bây giờ quả thật là không dám. Dù sao bản lãnh đánh người của Cảnh Vân Chiêu thật sự là hạng nhất. Trước đây không phải còn có người bởi vì va chạm với Cảnh Vân Chiêu, trở thành người sống đời sống thực vật cả đời hay sao? Run run một chút, cậu ta cũng không muốn làm người. Tưởng Hạ có miệng lợi hại là không tha người, nhưng cậu ta cũng sợ một người. Lúc này cúi đầu ôm bụng, dáng vẻ làm bộ như không thèm để ý chút nào. Cố gắng tìm cho mình cái bậc thang đi xuống. Cảnh Vân Chiêu liếc cậu ta một cái rồi cười lạnh. Sau đó cô và Tiêu Hải Thanh xoay người rời đi. Bé Vân, con làm sao vậy? Mới ra cửa bệnh viện, Cảnh Vân Chiêu lại gặp ông cụ Cam Tùng Bách. Ông cụ nhìn thấy cô cũng có chút kinh ngạc. Theo bản năng nghĩ rằng thân thể cô không thoải mái, nên vội vàng hỏi. Bên cạnh Cam Tùng Bách còn có Cam Cận Thần. Cam Cận Thần liếc cô một cái, làm như không nhìn thấy. Ông nội con không sao? Một bạn học của con bị thương, cho nên tới đây nhìn một chút. Cảnh Vân Chiêu vội vàng giải thích. Nói xong thì nhìn Cam Cận Thần, cũng có chút tò mò. Không phải còn chưa tới ngày thi sao? Dù sao cũng chung đụng dưới một mái nhà mấy ngày nay. Nghe Tô Sở từng nói, cho dù là thứ bảy chủ nhật, Cam Cận Thần cũng rất ít về nhà. Hơn nữa bình thường từ trên người cậu ta căn bản không thấy được cậu ta hứng thú với y thuật. Cho nên bây giờ Cam Cận Thần xuất hiện ở đây cũng coi là chuyện rất kỳ lạ. Cam Cận Thần nhìn ánh mắt của cô thoáng qua vẻ chán ghét cùng với lúng túng, trực tiếp quay đầu lại, khiến Cảnh Vân Chiêu có chút cảm thấy khó hiểu. Ông cụ Cam nhìn cháu trai của mình, mặt già đỏ lên, ông không biết, thằng nhóc này tìm ông có chút chuyện riêng. Đúng rồi, có phải mắt của bạn học kia bị thương hay không? Hôm nay bệnh viện tuy nhiều bệnh nhân, mấy người độ tuổi này, nghĩ tới lời đồn đãi ở bệnh viện hôm nay, ông cụ Cam cũng có chút tò mò. Không sai, Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái, nghe những đứa trẻ kia nói, may mà trước đó có một cô bé giúp xử lý một tay. Bằng không ánh mắt kia phần lớn phải hỏng rồi, người ra tay xử lý đó sẽ không phải là con đi. Ông cụ Cam lộ ra ánh mắt mong đợi. Theo lý thuyết, ông không nên nghĩ đến trên người Cảnh Vân Chiêu, nhưng liên tưởng đến sư phụ thần bí sau lưng của Cảnh Vân Chiêu, lại cảm thấy chuyện như vậy cũng chỉ có Cảnh Vân Chiêu mới có thể làm được. Con bé này cho ông cảm giác rất kỳ lạ, giống như là quen thuộc dược lý, rồi lại như là tay mới ngây ngô, mò không ra. Cam Cận Thần lộ ra kinh ngạc, nhưng hiển nhiên, cậu không tin trước khi nhận được câu trả lời. Cậu nghe nói về Cảnh Vân Chiêu, với thanh danh không tốt, cho nên ngày đầu tiên sau khi biết người chuyển vào nhà trọ bọn họ là Cảnh Vân Chiêu, trong lòng cậu đã hết sức không vui, cảm thấy ông nội là bị cô nữ sinh này lừa rồi. Còn nữa, lúc cô mới vừa vào ở là trong đêm hôm khuya khoác, nhìn một cái cũng biết không làm chuyện gì tốt. Giống như lời đồn đãi, ngộ nhỡ làm hư em họ thì làm thế nào? Hôm nay mục đích cậu đến đây cũng rất đơn giản, chính là muốn cầu xin ông nội đuổi cô ra khỏi nhà. Cho dù như thế nào, cậu cũng không thể cùng một nữ sinh với phẩm chất có vấn đề ở chung được. Chính là con ạ, tình huống lúc đó quá cấp bách, con chỉ có thể làm như vậy. Nhưng về sau con sẽ chú ý, trước khi chưa có tư cách hành y, con sẽ tận lực không ra tay. Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái, biểu đạt thái độ của mình. Cách chương.